Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 18, tinh quang thiết mạc trường hoa. Góc truyện audio.com. Thẩm Thanh ngủ một giấc thật dài. Chờ khi tỉnh lại đã sắp trưa. Thẩm tiên sinh, bây giờ ngài có muốn ăn uống gì không? Nếu như ngài có vấn đề cần giải quyết, tùy thời có thể gọi ta. Chấm, y tá đã thay đổi với người đêm qua. Trong phòng bệnh VIP này hết thảy có 3 y tá quay vòng thay đổi. 24 giờ luôn chăm sóc bên cạnh. Không chỉ thế, bà y tá chăm sóc đặc biệt này cũng là tuổi trẻ xinh đẹp nhất bệnh viện. Tỷ như vị trước mắt, nàng hôm nay cố ý ăn mặc đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ, mặc một bộ áo khoét ngực chữ V khá sâu. Trên mặt nàng mang theo nụ cười ấm áp, cho người ta cảm giác thân cận. Được, ta cần giải quyết một chút vấn đề vệ sinh. Thẩm Thanh cũng không có gì ngại ngùng. Đây là vấn đề sinh lý bình thường cần giải quyết. Xì xong một lúc sau, y tá lấy ra khăn giấy, trên mặt mang theo nụ cười mị mị. Tới, Thẩm tiên sinh, để ta lau sạch cho ngài. Chúng ta là nhân viên y tế chuyên nghiệp, vì vậy ngài không cần ngượng ngùng. Đối với tuyệt đại đa số người bệnh, y tá vẫn có chút cố kỵ vấn đề nam nữ. Loại chuyện này cần người bệnh tự mình xử lý. Đối phương săn sóc rõ ràng quá mức đặc biệt. Thẩm Thanh sao lại không minh bạch tâm tư của nàng? Vô luận là cách ăn mặc, hay là hành động, cũng đang bán đứng ý nghĩ của nàng. Vốn là công tử nhà giàu ngậm lấy chìa khóa vàng mà lớn lên. Người cũng tính đẹp trai. Cho tới bây giờ hắn không thiếu thiếu nữ nhân vây quanh. Thẳng đến sau đại học, tính chất mới xảy ra cải biến. Trước đại học, nữ nhân vây quanh hắn phần lớn là vì gương mặt. Sau khi lên đại học, nữ nhân hiểu rõ thân phận hắn, càng nhiều là muốn gả cho nhà giàu có. Nữ nhân như người trước mắt này, Thẩm Thanh trong trường đại học gặp không biết bao nhiêu người. Hắn không cự tuyệt, tiêu tiền còn không phải vì thể nghiệm phục vụ càng tốt hơn. Gương mặt nàng mang theo nụ cười sáng lạn, tỉ mỉ lau sạch sẽ. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà tinh tế, phảng phất đang che chở trí bảo. Y tá không biết đang nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt phát hồng, bờ môi dần dần từng chút tới gần. Khụ, mong ngươi tự trọng, ca ca, nhanh lên ăn cơm, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì này. Tiểu La Lị cầm đồ ăn vừa mua sắm đến, cao hứng phấn chấn mà vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đồ vật cay con mắt nào đó. Nàng không chút nào thẹn thùng, ngược lại một bộ dạng vô cùng tức giận, phảng phất như món đồ chơi của mình bị người khác đoạt mất. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chấm, Tiểu La Lị bắt lấy y tá, ngang ngược đem nàng đẩy ra ngoài. Y tá quay đầu dùng một cái ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn. Sóng mắt lưu truyền, phảng phất đang nói, buổi tối mình lại đến. Ca ca thối. Ngươi đây là muốn làm chuyện xấu xa gì à, nàng nhanh chóng đóng cửa lại. Một lần nữa khiến phòng bệnh biến thành thế giới của hai người. Tiểu Đồng, ngươi biết là ta tàn phế tự mình hành động bất tiện. Cũng cần rửa giấy và vệ sinh cá nhân. Vị y tá tỷ tỷ này chỉ là đang giúp ta thôi. Thẩm Thanh ngữ khí bình đạm nói. Phảng phất đang nói một việc nhỏ không mấy quan hệ. Hắn đối với thịt mỡ đưa đến cửa này không có nửa điểm hứng thú. Một cái nữ nhân tùy tiện, ai biết nàng có hay không bị bệnh truyền nhiễm nào đó. Chấm, Thẩm Thanh chưa bao giờ khuyết thiếu nữ nhân. Đối với phương diện này hắn vô cùng chú ý sạch sẽ. Nếu hắn muốn mỹ nữ xinh đẹp còn không đơn giản, chấm, nàng sẽ không cho rằng bằng dung mạo của mình có thể nhẹ nhàng gả vào hào môn chứ. Ngây thơ, thật là như vậy sao? Thẩm Tiểu Đồng một bộ dạng, đừng cho là ta ít đọc sách mà lừa ta. Chấm, kể cả ca ca có vấn đề như vậy, có thể tìm ta à, ta có thể trợ giúp ca ca. Nói xong, nàng liền tò mò mà quay mặt lại nhìn. Ta là nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân à, y tá vì sao có thể giúp ngươi mà ta không thể? Bởi vì ngươi không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp. Được rồi Tiểu Đồng đừng nháo nữa. Để ta nếm thử đồ ăn mà ngươi mang đến đi. Thẩm Thanh khuyên can mãi mới gạt đi lòng hiếu kỳ của Thẩm Tiểu Đồng. Lợi dụng đồ ăn đi rời lực chú ý của nàng. Đợi đến lúc ăn xong, một lần nữa tiến vào trò chơi. thời gian đã đến 2 giờ chiều, vừa tiến vào trò chơi, Thẩm Thanh vội vã mở ra ba lô, xem xét trang bị kim cương mà trước đó lấy được, tinh quang thiết mạc trường ngoa, kim cương, dài bọc sắt ánh sao, loại hình, trường ngoa, dài cao, ủng, phòng ngự, 40, né tránh, 30, nhanh nhẹn, 25, HP, 400, tốc độ di chuyển, 20. Hỏa diễm kháng tính, 10, băng xương kháng tính, 10, tiềm điện kháng tính, 10, chấm, hiệu quả, khi nhận hiệu quả khống chế, nhiều nhất chỉ có 3 giây. Sau khi nhận hiệu quả khống chế, trong vòng 30 giây miễn dịch mọi hiệu quả khống chế. Chấm, cần đẳng cấp, LV 10, yêu cầu chức nghiệp, không, miêu tả, đây là một cái giày chiến cường đại, tác dụng miễn dịch hiệu quả khống chế vô cùng hữu ích. Nó sẽ giúp bảo vệ thật tốt cho ngươi. Thế mà có thể 30 giây miễn dịch hiệu quả khống chế. Chấm, không tệ, vô cùng không tệ. Trong trò chơi thần đồ, có chút boss sử dụng hiệu quả khống chế liên hoàn có thể để ngươi buồn nôn đến chết. Liên tiếp dính hiệu quả khống chế, để ngươi muốn đánh tiếp cũng khó khăn. Thậm chí có lúc chính mình chết như thế nào cũng không biết rõ. Tinh quang thiết mạc trường ngoa có 30 giây miễn dịch hiệu quả khống chế. Có lúc sẽ mang đến tác dụng không tầm thường. Xem như dùng để PK cũng vô cùng tốt. Tuyệt đối là trang bị cực phẩm. Thẩm Thanh nhìn về phía trang bị kim cương cuối cùng. Cách chương.